Chiến thần bất bại, chương 4530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4530. Có một số chuyện chúng ta cần phải nói với nhau. Đúng vào lúc này, một vị trưởng lão bước ra khỏi đám đông. Khi nhìn thấy ông lão, nhiều người rối rít đứng dậy chắp tay vái lại ông ta. Ngay cả Ngụy Vinh Kỳ cũng đứng dậy chắp tay. Chào ông thừa. Người này là một trong số những trưởng bối của đế vương các. Tên là Thừa Vạn Hưng. Thừa Vạn Hưng khẽ gật đầu với Ngụy Vinh Kỳ. Sau đó liếc nhìn mọi người. Lớn tiếng nói. Trong trận tranh đoạt khí vận của thiên khu lần này. Bất kỳ cao thủ nào thuộc cảnh giới thiên cảnh đều không được tham gia. Nếu không người đó sẽ là kẻ thù của đế vương các. Sau khi câu nói này vừa thốt ra. Hàng trăm triệu người đang vây xem đều ớn lạnh. Đế vương các của tôi cũng vì muốn công bằng. Mong các vị thông cảm. Thừa Vạn Hưng nói xong còn liếc nhìn về phía Khổng Tề Thiên một cách đầy ẩn ý. Ông thừa nói đúng lắm. Khổng Tề Thiên chắp tay nói với ông thừa với vẻ mặt khó coi. Cảm ơn ông thừa đã chủ trì công lý. Tất cả mọi người trên khán đài đều rối rít chắp lại ông thừa. Với địa vị ở đế vương các của Thừa Vạn Hưng, cũng đủ để thay mặt đế vương các lên tiếng. Hơn nữa, từ trước đến nay, trong mắt các thế lực, ông ta là người công chính. Vì vậy, tất cả mọi người đều đồng thanh hô hào. Tuy rằng ông ta chỉ ở đế cảnh cấp 8, rất nhiều môn chủ tông chủ, ngay cả một số thanh niên có trình độ cao cũng không thua kém ông ta về thực lực. Nhưng uy thế của ông thực sự quá lớn. Những người này hoàn toàn không thể so sánh được. Sau một lúc lâu, ánh mắt ông thừa chậm rãi nhìn về phía Takezu. Còn Takezu lại cố ý tránh né ánh mắt của ông ta. Bên phía Vi Hào đã có kế hoạch của riêng mình. Nếu ở đây họ không có thế hệ trẻ đạt đến thiên cảnh, thì ắt sẽ mời thế hệ trước ra. Vì vậy, những lời vừa rồi của ông thừa không chỉ nhắm vào đám người Khổng Tề Thiên, mà còn đang cảnh cáo Vi Hào. Hai vị không nên đến thành thiên khu. Nếu không, sẽ rất bất tiện. Nếu lại để xảy ra tranh chấp nữa thì sẽ không hay cho bất cứ ai. Giọng nói của ông thừa vang khắp nơi. Chẳng mấy chốc, khí tức của Hachiki Orochi và gia tộc Jisis đã lập tức biến mất. Không biết nước Ngụy có đồng ý không? Ông thừa hiển nhiên là có ý gì đó. Ngụy Vinh Kỳ khẽ gật đầu. Nước Ngụy bằng lòng tuân theo lời của ông thừa. Ông thừa khẽ gật đầu. Chỉ cần cao thủ thiên cảnh không tham gia, cho dù là nhân vật cấp 1 của cậu chủ của chiến quốc ra tay, đế vương các cũng không có ý kiến gì. Vừa nói, ông thừa lại quay đầu nhìn về phía đám người Tần Lương Ngọc. Nếu Ngụy Vinh Kỳ đích thân ra tay, thì được coi là kết quả tốt nhất. Ít ra Ngô Thiên Hoa không ra tay thì có thể đảm bảo không gây ra trận chiến lớn động trời nào. Hơn nữa, với thực lực của Ngụy Vinh Kỳ, muốn dồn đám người Tần Lương Ngọc vào chỗ chết không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Đến lúc đó, chỉ cần hắn ra tay, e rằng đám người Tần Lương Ngọc còn không có cả cơ hội đánh trả. Như vậy, dù là đế vương các hay thiên đạo minh ước đều có thể lấy lại thể diện. Thật ra đây cũng là kết quả của cuộc thảo luận bí mật giữa lãnh đạo cấp cao của nhà họ Khổng và đế vương các. Ông thừa. Nếu cao thủ thiên cảnh không tham gia vào cuộc tranh đoạt, vậy với tư cách là người đứng đầu của 4 cậu chủ chiến quốc, nếu tôi ra tay sẽ khó tránh khỏi việc bị người khác chỉ trích. Do đó hôm nay tôi sẽ không thay mặt cho nước Ngụy ra sân nữa. Ngụy Vinh Kỳ bình tĩnh nói. Cách chương.